Tình thương yêu Ajahn Dayasaro, tỳ kheo Dayasaro, thế danh Sean Jeverton, sinh năm 1958 tại Anh Quốc. Năm 1978, ông tham dự khóa thiền tích cực với sư Sumedho, trải qua một mùa an cư tại đó, thiền viện Amaravati, Anh Quốc. Năm 1979, thọ giới sa di tại thiền viện Nong Papong, bang Upon Ratchathani, Thái Lan. Năm 1980, thọ giới tỳ kheo tại Nong Papong với vị thiền sư trưởng lão nổi tiếng ngài Ajahn Chah, là sư tế độ. Từ năm 1997 đến năm 2001, trụ trì chùa Pat Nanachat, tức Lâm Tự Viện Quốc tế, bang Upon Ratchathani, Thái Lan. Lời nói đầu. Quyển sách nhỏ này bắt đầu là một bài pháp thoại bằng tiếng Thái. Sau khi tôi hiểu đến bản sao chép được in ở Thái Lan với tựa đề Lak Rak, một độc giả Varangkana Lam Sam cảm thấy quyển sách hữu ích nên quyết định thực hiện một bản in bằng tiếng Anh như một món quà Phật Pháp cho tất cả các cư sĩ. Một thân quyến của cô là Pim Kẻo Sunda Rave nhận được quyển sách và chuyển ngữ. Riêng tôi hiểu đến bản viết tay và làm sáng tỏ những điểm trong bài pháp mà tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Tôi muốn bày tỏ lòng cảm kích đối với sự cố gắng của hai vị Varangkana và Pim Kẻo. Nhờ đó quyển sách này đã thành hình. Nguyện cho các hạnh lành tam bảo dẫn dắt và bảo hộ tất cả những ai đọc quyển sách này. Ajahn Dayasaro. Tôi luôn yêu thích những câu chuyện, đặc biệt là những câu chuyện khiến độc giả trong khi đọc đau khổ một chút và rơi vài giọt nước mắt trước khi câu chuyện được giải quyết với một kết thúc có hậu. Bây giờ Bát Chánh Đạo là câu chuyện mà tôi yêu thích nhất. Sự giác ngộ là một kết thúc có hậu. Nhưng trong những câu chuyện mà tôi yêu thích khi còn nhỏ, các kết cục gần như luôn liên quan đến một loại tình thương nào đó. Nhưng khi tôi bắt đầu quan sát trong cuộc sống thực tế, tình thương đó không phải luôn luôn bảo đảm có hạnh phúc và nó ít khi giải quyết được việc gì lâu dài. Một trong những khẩu hiệu trong ngày tạo ấn tượng nhất cho tôi là khẩu hiệu hỏi rằng: quý vị là một phần của vấn đề hay là một phần của giải pháp? Tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi chúng ta có thể hỏi về tình yêu thương. Tình yêu thương có thực sự là một phần giải pháp cho sự đau khổ trong cuộc sống hay nó chỉ là một phần trong đó? Câu trả lời của tôi cho câu hỏi này là còn tùy. Tùy thuộc vào cái gì? Còn tùy thuộc vào loại tình thương yêu nào? Và quý vị làm gì để chăm sóc tình thương yêu ấy? Kể cả tình yêu thương thuần khiết nhất cũng cần được liên tục tịnh hóa. Tại sao lại cần liên tục thanh lọc tình thương yêu? Câu trả lời đơn giản là vì tình thương yêu hay bị làm cho vấy bẩn, và chất vấy bẩn gây đau khổ, và nguyên nhân của đau khổ là ham muốn. Bởi vì nhân loại chúng ta không ham thích đau khổ, dù chỉ là một mảnh nhỏ đau khổ, trong khi chúng ta vui vẻ chấp nhận mọi phần nhỏ của hạnh phúc đến với chúng ta. Có nghĩa là chúng ta bảo chứng rằng tất cả các khía cạnh trong cuộc sống, bao gồm tình thương yêu, phải có khả năng mang lại hạnh phúc, an toàn, thoát khỏi đau khổ. Tình thương yêu là một phần của cuộc sống mà chúng ta cần chiêm nghiệm với trí tuệ và sự hiểu biết. Tình thương yêu thường có chiều hướng bị bó buộc với những cảm xúc khác, làm cho những người chưa bao giờ nhận xét rõ ràng về nó, lầm tưởng rằng các cảm xúc đều có liên quan phần nào đến tình thương yêu, hoặc chúng thật sự là những biểu hiện của tình thương yêu. Thí dụ, thay vì thấy rằng sự lo âu, ganh tị là những tạp chất của tình thương yêu. Chúng ta lại sử dụng chúng như là chứng cứ của tình thương yêu. Do đó, chúng ta vui vẻ gìn giữ các cảm giác này. Chúng ta thường mù quáng về những tạp chất của tình thương yêu. Điều đáng báo động về các phiền não, tức kilesa, những trạng thái tinh thần tiêu cực như lòng tham, sân và si, ẩn núp trong những trái tim thiếu hiểu biết về Phật Pháp, và chúng có thể hủy diệt tình thương yêu. Đa số con người giống như một căn nhà trống, không có cửa. Bất cứ ai cũng có thể vào hoặc ra tự do. Trong số đó, dĩ nhiên rất nhiều trộm cướp. Chiêm nghiệm về tình thương yêu là việc làm thông minh, bởi vì biết và hiểu rõ bản chất của chúng là cách duy nhất để có được sự bình an và hạnh phúc, mà nhân loại chúng ta nên mong muốn điều đó. Đức Phật dạy rằng các pháp trên thế gian này hoàn toàn có thể là vấn đề cho những ai không có trí tuệ, nhưng chúng không phải là vấn đề cho những người có trí huệ. Tình thương yêu cũng như vậy. Khi trí tuệ của chúng ta phát triển một cách đầy đủ, thì chúng ta có thể buông bỏ sự buồn bã và thực hành khía cạnh vui vẻ của Pháp để cho tình thương yêu không thể gây hại và trở thành động cơ thúc đẩy cuộc sống của chúng ta đi đến hạnh phúc thật sự. Học hỏi về tình thương yêu, đây là những loại câu hỏi chúng ta có thể tự hỏi. Tình thương yêu là gì? Những ưu điểm và khuyết điểm của tình thương yêu là gì? Tình thương yêu xuất hiện như thế nào? Làm thế nào để duy trì tình thương yêu? Tình thương yêu phân rã và kết thúc như thế nào? Những tạp chất nào là của tình thương yêu? Điều gì bảo tồn và thanh tịnh hóa tình thương yêu? Chúng ta làm thế nào để tôn kính tình thương yêu, để tăng thêm hạnh phúc và giảm thiểu niềm đau? Thử thách đầu tiên để trả lời cho những câu hỏi này là một trong những ngữ nghĩa. Ý nghĩa của thương yêu thực không chính xác, bởi vì chữ này được sử dụng để miêu tả nhiều loại bám víu khác nhau. Đôi khi chúng ta tuyên bố rằng mình yêu thích vật nào đó, trong khi chỉ muốn nói rằng chúng ta thích vật ấy rất nhiều. Ví dụ, chúng ta yêu thích bơi lội, chúng ta yêu thích hải sản, chúng ta yêu thích phim này, phim kia. Với ý nghĩa này của tình thương yêu, nó không tương ứng với bài thảo luận của tôi. Tôi không muốn nhắc đến nó nữa. Một loại tình thương yêu khác là sự tận tâm đối với những tài sản vô hình, tín ngưỡng hoặc lý tưởng. Ví dụ, tình thương yêu đối với tổ quốc hoặc tín ngưỡng. Sự bám víu vào một lý tưởng có thể rất mạnh mẽ, và con người có thể có nguyện ý sát hại hoặc chết cho lý tưởng đó. Loại cảm giác này có giá trị bởi vì nó mang ý nghĩa và mục đích đến cho cuộc sống của chúng ta và giảm thiểu chút nào đó cho những vấn đề vụn vặt. Nhưng nó cũng cướp đi sự sáng suốt của chúng ta, và chúng ta cần trí tuệ để thanh lọc loại thương yêu này một cách cẩn thận để tránh việc trở thành nạn nhân hoặc làm con cờ trong tay những kẻ khống chế khéo léo. Trong cuộc xung đột, nếu chúng ta tin rằng chúng ta tốt, đúng, thuần khiết và phía bên kia là xấu ác, sai lầm, nhơ bẩn, chúng ta đã bị lạc đường. Những người tin tưởng hoàn toàn rằng họ đúng đã đi sai đường. Suy nghĩ về những chữ chúng ta đối phó với chúng nó, trắng đối đen, tốt đối xấu, giống như một căn bệnh đã tạo ra vô số đau khổ trên thế gian. Sự đồng cảm là thuốc giải cho cách nhìn ấu trĩ này. Đôi khi có người cho rằng điều này sẽ làm tê liệt hành động, nhưng không phải vậy. Sự đồng cảm làm cho ta thông minh hơn. Xem kẻ khác là ma quỷ, hoặc đơn giản từ chối nhận lại nhân tính cho họ, đưa đến sự tàn ác, những hành động vô độ, mà cuối cùng sẽ dội ngược lại các thủ phạm. Tự cho ta là đúng là một dạng nhiễm độc. Tìm hiểu con người và tình huống mang đến những giải pháp đúng đắn. Khi một người cố gắng thuyết phục chúng ta ganh ghét hoặc coi thường những kẻ có quan điểm khác với chúng ta, người đó không phải là một người bạn tốt. Vị đó đang hành động như một người bạn xấu, dẫn dắt chúng ta đến những hướng hủ bại. Khi chúng ta áp dụng một phương pháp tư duy hoặc triết lý, chúng ta nên xem xét mức độ đúng đắn của nó với sức mạnh của pháp. Thí dụ, việc đó được xem là đúng đắn khi tâm thức của chúng ta bình lặng thông qua thiền định, hay là khi tâm thức của chúng ta đang bị đốt cháy. Loại thứ hai của tình thương yêu đáng được mổ xẻ, bởi vì nó ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội và hòa bình. Nhưng ở đây, tôi muốn nhấn mạnh đến việc phân tích loại thứ ba của tình thương yêu, đó là tình thương yêu cá nhân, tình thương yêu dành cho mẹ cha, anh chị em, thân nhân, bằng hữu, vợ chồng, con cái và cháu chắt. Và cuối cùng, loại thứ tư của tình thương yêu là lòng từ, metta. Khi quan sát, tôi nhận thấy ba loại tình thương đầu tiên luôn luôn mang đến đau khổ cho cuộc sống của chúng ta, hoặc nhiều hoặc ít. Bởi vì đó là cách của thương yêu và đó cũng là cách của trái tim con người. Tình yêu trần tục có những giới hạn tự nhiên chỉ vì nó là một phần của thế gian. Nó luôn luôn thiếu sót. Đây là tình xấu. Nhưng tình tốt là còn có một loại tình thương yêu cao cả, tên là lòng từ. Đó là tình thương yêu vô điều kiện, được bày tỏ không thiên vị một cách bao quát cho tất cả các chúng sinh. Đây thực sự là tình thương yêu thuần khiết. Khi sự bám víu không có giới hạn, nó không mang lại đau khổ. Ngược lại, lòng từ chỉ mang lại một loại hạnh phúc thỏa mãn nhất. Bởi thay vì là một phần của thế giới không hoàn toàn, nó là một phần trên con đường đi đến giải thoát. Những lời dạy của Đức Phật chỉ ra hai khuyết điểm quan trọng của tình thương yêu trần tục. Thứ nhất, tình nhân, người yêu dấu và tình thương yêu tất cả, tự chúng đều vô thường. Những biến động và thay đổi tùy vào các nguyên nhân và điều kiện trên thế gian, bao gồm cả tình thương yêu cá nhân. Nó thường hằng hoặc có thể là một nơi ẩn trú thật sự. Thứ hai, tình nhân là một con người chưa giác ngộ, trái tim họ sẽ luôn luôn mang những cảm xúc tiêu cực. Thành ngữ trong Phật giáo là phiền não. Nó mang lại sự không hài lòng trong tình yêu và có thể gây ra những vấn đề trong quan hệ tình ái vào bất cứ thời điểm nào. Tình yêu trần tục thường đã khó khăn để tồn tại, mà chúng ta còn làm cho nó tệ hại thêm với sự u mê của mình, với những ham muốn không đâu. Những người mà Đức Phật gọi là có chánh kiến, luyện tập bản thân để có thể nhìn thấy tình thương yêu qua lăng kính của tứ diệu đế. Họ luyện tập bản thân để nhận biết những khiếm khuyết vốn có của tình thương yêu trong cuộc sống của họ, cố gắng tìm kiếm giá trị đúng đắn và ý nghĩa thật sự cho tình yêu. Mặc dù tình yêu đang hiện hữu, họ cố gắng loại bỏ những tạp chất trong tâm từng gây ra đau khổ. Mục đích của họ trong tình yêu là tránh né và giảm thiểu sự đau khổ xuất hiện, và để đạt được cũng như dâng tặng hạnh phúc trong khả năng của họ. Cuối cùng, họ sử dụng những lời dạy của Đức Phật để huấn luyện hành động, lời nói và tâm ý, để dẫn dắt tình thương yêu của họ hướng đến lòng từ càng nhiều càng tốt, được gây cảm hứng bằng ý thức về cái đẹp của một tình yêu vô điều kiện. Một vài bạn đọc có thể không thấy bất cứ lợi ích nào trong việc luyện tập này, và có thể nêu lên nghi vấn rằng tại sao chúng ta phải bận tâm để can thiệp vào tình yêu trong khi tình yêu tự nó đã tốt rồi. Đối với việc này, tôi trả lời với một chất vấn. Nếu thực sự tình yêu đã tốt rồi, vậy thì nó sẽ tồn tại trong bao lâu? Làm sao quý vị biết được? Đức Phật đã chỉ cho chúng ta rằng nếu vật nào đó là thật, nó sẽ chịu đựng được thử thách. Chỉ có những vật giả tạo mới không thể chịu được sự kiểm tra. Vì thế, nếu tình yêu của chúng ta là chân thật, chúng ta không phải sợ nó bị thử thách. Nếu chúng ta muốn buông bỏ sự giả tạo và đạt đến sự xác thực, chúng ta phải học kiểm tra trái tim của chúng ta. Bài kiểm tra đó phải bao gồm tất cả các cảm xúc, bao gồm những thứ ta trân quý nhất trong lòng như tình yêu. Là những thực tập sinh tâm linh, chúng ta phấn đấu để hiểu về tình thương yêu. Khi chúng ta kiểm tra tình thương yêu với tinh thần trung lập, không thiên vị, những bám víu xuất hiện từ sự si mê sẽ dần dần tan biến cùng với những tạp chất đã ngấm vào tâm của chúng ta và bị gói chung lại với tình thương yêu. Chúng ta bắt đầu cảm kích hương vị tình thương yêu không bị nhiễm độc, và cuối cùng trong lòng những ai từng luyện tập giỏi sẽ tồn tại một tình thương yêu trong sáng, thuần khiết và vô điều kiện đang trôi chảy một cách tự nhiên nơi tâm thức hân hoan. Loại tình thương yêu cá nhân mà chúng ta trải nghiệm bắt đầu trong cuộc sống là tình thương yêu giữa cha mẹ và con cái. Khi lớn lên, chúng ta có xu hướng xem tình thương yêu của cha mẹ là điều đương nhiên, bởi vì họ dường như là một phần cố định của thế giới này, như đất, nước, lửa và không khí. Chúng ta cảm thấy mình có quyền hưởng thụ tình thương yêu của cha mẹ. Điều này làm cho chúng ta dễ tự mãn. May thay, điểm mạnh trong xã hội ở Thái Lan là nó nhấn mạnh đến lòng biết ơn, khuyến khích con người ghi nhớ công ơn cha mẹ và trải nghiệm niềm vui đền trả lại lòng tốt của cha mẹ. Cuối cùng, khi cha mẹ phải rời xa chúng ta, nỗi buồn của chúng ta không cần nhuốm màu hối tiếc. Những kỷ niệm của chúng ta đều đầy dẫy niềm tự hào rằng chúng ta đã làm tròn bổn phận hiếu đễ với cha mẹ. Có lẽ không có cha mẹ ở bất cứ nơi nào cho rằng thương yêu con cái chỉ mang lại hạnh phúc. Phải nói rằng đau khổ xuất hiện như là hậu quả của tình thương yêu nơi cha mẹ, được xem là hồi báo bằng niềm vui được làm cha mẹ. Khi mà bản thân con cái đau khổ bởi bệnh hoạn hoặc vì tình cảm mà thất vọng hoặc không thể có được những gì chúng muốn, các bậc cha mẹ từ ái thường đau khổ nhiều hơn đứa con. Cha mẹ có thể chịu đựng sự đau khổ của bản thân, nhưng lại không thể chịu đựng được nỗi đau khổ của con cái. Trong những năm dài nuôi dưỡng con cái, đa số cha mẹ tự nguyện hy sinh và chịu đựng sự mệt mỏi khó khăn về thể chất cũng như cảm xúc để cho con cái có năng lực, có thể thành công và hạnh phúc. Tình thương của chúng ta dành cho cha mẹ và con cái là sự chính cách tự nhiên bị lu mờ bởi đau khổ. Đây là sự đau khổ mà đa số tự nguyện chịu đựng. Tuy nhiên, chúng ta phải quan tâm đến việc tìm hiểu liệu có bất kỳ khía cạnh đau khổ nào chúng ta có thể từ bỏ mà không ảnh hưởng gì đến việc là một đứa con ngoan hay bậc cha mẹ tốt. Loại tình thương yêu mà con người quan tâm nhất là tình yêu đôi lứa. Gần như hầu hết mọi người đều hy vọng mình may mắn gặp được phân nửa kia của mình hoặc một người đồng cam cộng khổ, rồi thì vui sống cùng nhau đến bạc đầu. Thực sự yêu một người và được người thực sự yêu lại là một trong những giấc mơ phổ biến nhất. Tuy vậy, muốn yêu và được yêu theo cách này thường bị ràng buộc với những phiền não như vọng tưởng và dục vọng. Vì vậy, điều quan trọng là ta nắm rõ được làm thế nào để không đau khổ quá đáng trong khi yêu và được yêu. Các thi sĩ có xu hướng ca ngợi tình yêu như là một trải nghiệm tối thượng trong cuộc đời. Một vài khoa học gia, mặt khác, xem tình yêu chỉ là kết quả của những phản ứng hóa học trong não, tiến hóa để duy trì sự sinh sản cho các loại. Đó là cái gì? Cái gì có trước, con gà hoặc cái trứng, bộ não hay tâm thức? Những loại tranh luận như vậy đã xuất hiện từ lâu lắm rồi và chưa bao giờ đi đến kết thúc. Một câu hỏi thú vị hơn là làm thế nào để tôn trọng tình yêu và để được hưởng lợi ích nhiều nhất từ tình yêu? Tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này bắt đầu với sự quan sát về cuộc sống của chính chúng ta, cuộc sống của những người xung quanh chúng ta và cuộc sống của dân số nói chung. Cái gì là sự hấp dẫn của tình yêu? Trong giai đoạn đầu, tình yêu là thuốc giải cho sự nhàm chán đối với những ai thấy cuộc sống cũ rích, không thú vị, chỉ tràn đầy sự vất vả hoặc trống vắng, hoặc đối với những người cảm thấy lạc lõng, không có mục đích trong cuộc sống. Tình thương yêu có thể tạo ra sự phấn khởi và ý nghĩa. Trạng thái đang yêu là say đắm, là sự kích động được đón chào. sự thăng trầm của các cảm xúc mãnh liệt, giống như thường xuyên ngã vào địa ngục và rồi lên thiên đàng, làm cho những người đang yêu nhau cảm thấy tràn đầy sinh lực và sức sống. Tình yêu có vô số cám dỗ khác. Đối với các cặp sống chung, có thêm khả năng đáp ứng nhu cầu tình dục, có thêm cảm giác an toàn rằng mình là người quan trọng nhất trong cuộc sống của người kia, cũng như cảm giác ấm áp thoát khỏi sự cô đơn, sống với một người mà chúng ta có thể là chính mình. Không giả bộ hoặc che giấu là sự thoải mái trong một thế giới bận rộn, cạnh tranh và gian trá. Chắc chắn rằng bất cứ gì xảy ra, người yêu của chúng ta sẽ không bỏ rơi chúng ta và sẽ giúp đỡ chúng ta đối phó các vấn đề với sự đồng tình và thông cảm, sẽ khuyến khích chúng ta khi chúng ta mệt mỏi và thất vọng, sẽ cảm kích chúng ta một cách chân thật và sẽ vui mừng với những thành tựu của chúng ta. Tất cả những điều này là nguyên nhân chắc chắn cho hạnh phúc. Hơn nữa, nếu người yêu của chúng ta có khả năng thành công và được kính trọng, chúng ta cảm thấy hãnh diện. Tình yêu có vô số quyến rũ. Tình thương yêu cá nhân sẽ không phổ biến nhiều như vậy nếu như nó không có thực chất. Nhưng như một người tu sĩ đã hơn 30 tuổi sống độc thân, có lẽ tôi không phải là người đủ điều kiện để trình bày về tất cả những niềm vui trong tình yêu. Các độc giả của tôi có lẽ phải cung cấp những điểm mà tôi thiếu sót. Nhưng sau khi xem xét những cái tốt mà tình yêu cung cấp, quý vị hãy làm ơn áp dụng nó trong tâm. Khi chúng ta có thể xác định những lợi ích của tình yêu và những gì chúng ta muốn hoặc nhận được từ tình yêu, chúng ta có thể tự hỏi làm thế nào chúng ta đáp trả lại những điều này cho người thương yêu của mình và cố gắng hoàn thiện hoặc hoàn chỉnh những khuyết điểm của bản thân. Chúng ta nên chia sẻ những gì với những người thân yêu? Đây là một vài thứ: niềm vui, sự hiểu biết, sự đồng tình, sự khích lệ, tôn trọng, quan tâm, tin tưởng, kiên nhẫn, tha thứ, làm nhà tư vấn giỏi và là người bạn thân nhất. Đồng thời, nếu chúng ta muốn những điều này từ họ, chúng ta phải cho họ biết. Đừng đơn giản cho rằng họ phải biết cho dù chúng ta không nói. Bởi vì vô số điều mà con người biết thường theo bản năng. Họ không biết tất cả mọi thứ, hoặc họ đã biết nhưng giờ họ đã quên. Chẳng phải có ý nghĩa hơn khi những người yêu nhau nói chuyện rõ ràng với nhau thay vì sử dụng sự mỉa mai bực bội? Nói rõ ràng với nhau dễ chịu hơn nhiều. Trái lại, những gì ngọt ngào có thể trở nên đắng chát. Tình yêu giữa hai người cần được quan tâm nhiều. Phim ảnh, trò chơi, tiểu thuyết, chuyện cổ tích và quảng cáo, tất cả đều tìm cách thuyết phục chúng ta rằng loại tình yêu này là đỉnh cao của cuộc sống. Cuộc sống không tình yêu được miêu tả như không hoàn mỹ và bi thảm. Tuy nhiên, nếu chúng ta dừng lại và suy ngẫm một chút, chúng ta có thể thấy rằng tình yêu lãng mạn trong cuộc sống, kể cả khi chúng ta đủ may mắn để trải nghiệm một tình yêu như trong truyện, nó chẳng bao giờ là sự cứu cánh. Tình yêu có thể làm giảm đi vài niềm đau ở mức độ nào đó, nhưng nó không thể dập tắt hoàn toàn hết tất cả đau khổ. Thậm chí hoàn toàn yêu một ai đó và yêu vĩnh cửu là không đủ. Vô số Phật tử suy nghĩ rất ít về việc đổi đạo chỉ để kết hôn với người mà họ yêu. Rất ít người có suy nghĩ là họ hy sinh nhiều như thế nào và tương đối những gì họ đạt được thì rất ít. Các thanh thiếu niên thường xem tình yêu như là giải đáp cho tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống. Họ cho rằng chỉ cần yêu và được yêu là việc chánh. Một khi đã có tình yêu thì mọi thứ khác sẽ đâu vào đó. Nhưng nếu chúng ta nguyện ý nhìn cho rõ ràng, kinh nghiệm dạy chúng ta rằng việc xác định hạnh phúc lâu dài không tùy thuộc vào sự hiện hữu của tình yêu, mà là phẩm chất của những hành động, lời nói và tâm thức của chúng ta. Cuối cùng, một người không thực tập về tâm linh, xem tình yêu là nơi ẩn náu, đang tạo ra điều kiện cho sự thất vọng. Quý vị có nhận thấy rằng, chính xác, có rất nhiều người yêu nhau lại đau khổ, bởi vì họ cho rằng tình yêu sẽ là phương pháp chấm dứt đau khổ, rằng nó sẽ giải quyết được mọi việc. Họ có xu hướng cảm thấy thất vọng và bị lừa dối khi sự việc không trôi chảy như họ nghĩ. Họ cảm thấy không thể nào là như vậy. Điều này rất là không công bằng. Một khi cảm xúc tình yêu phai nhạt, chúng ta dễ dàng mù quáng đối với các phương thức, cho dù là tốt nhất trên thế gian. Sự non nớt về cảm xúc và tâm linh liên tục phá hoại chúng ta. Đức Phật luôn chỉ vào sự thật rằng chúng ta đau khổ vì những ham muốn xuất hiện mà chúng ta chẳng hiểu chi về bản thân mình. Đau khổ chỉ là chấm dứt khi những ham muốn bắt nguồn từ si mê chấm dứt, không phải vì anh yêu em và em yêu anh. Hy vọng chấm dứt đau khổ bằng tình yêu là đã bắt đầu sai lầm. Nhưng vấn đề không phải là tại tình yêu. Tình yêu chỉ là như vậy, không hơn, không kém. Nhưng không hiểu hoặc hiểu lầm bản thân, chúng ta đòi hỏi tình yêu cho chúng ta thứ mà nó không thể cho. Chúng ta làm cho bản thân trở thành nạn nhân của sự đòi hỏi không thực tế. Tình nhân, người yêu và tình yêu là sankhara, tức hành. Hiện tượng điều kiện hóa không thể tự nó duy trì liên tục trong một trạng thái đặc biệt. Xa lìa người thân yêu là điều tự nhiên và không thể tránh khỏi. Nếu không phải là hôm nay, thì là một lúc nào đó ở tương lai, chúng ta sẽ phải rời xa tất cả những người chúng ta thân yêu là điều không thể tránh khỏi. Cái chết hoàn toàn là sự việc bình thường cho tất cả các chúng sinh trên thế gian này, không ai ngoại lệ. Tuy nhiên, những người chưa bao giờ bỏ thời gian để kiểm tra bản chất của cuộc sống sẽ dễ bị tổn thương nhiều hơn. Mức độ đau khổ mà họ trải nghiệm khi chia ly thay đổi tùy vào mức độ bám víu. Tình yêu vĩ đại thì nỗi bi thống cũng vĩ đại. Tình yêu khiêm tốn thì nỗi bi thương cũng khiêm tốn. Đôi lúc thậm chí trước sự chia ly của cái chết còn có những sự chia cách quan trọng như bệnh hoạn. Ví dụ, bệnh tâm thần hoặc lão suy có thể làm cho những người yêu thương chúng ta sâu sắc không nhận diện được chúng ta. Bản chất của sự thay đổi tùy vào nguyên nhân và điều kiện và chẳng màng để ý đến dục vọng của bất cứ ai. Tuy rằng chúng ta có thể cầu nguyện một cách nhiệt tâm, cầu khẩn hoặc dâng lễ Phật, sự chia ly sớm hay muộn luôn luôn sẽ đến. Chúng ta cười kẻ cầu khẩn một đấng thiêng liêng để cho trời đừng hoàng hôn, nhưng từ thức sự chấp nhận cái chết chắc chắn ở phía sau trạng thái tinh thần không khác nhau là mấy. Trong tình yêu lãng mạn, những người yêu nhau cảm thấy thôi thúc phải đòi hỏi hoặc kêu réo tình yêu của họ thường xuyên. Trong thời đại điện thoại di động, họ gọi hoặc gửi tin nhắn với những lời quyến rũ nhiều lần trong ngày, cho đến khi điều đó trở thành thói quen hàng ngày. Và những bày tỏ tình yêu trở thành chủ đề của sự lạm phát ngôn ngữ nhất định. Con người hứa hẹn yêu nhau vĩnh cửu, hoặc mặc dù không thể nhớ nổi kiếp trước, tuyên bố rằng đã từng yêu nhau qua những kiếp trước. Có nghĩa là gì khi chúng ta nói những câu khó tin như vậy? Người nào nói lên điều này có thể muốn nói rằng ở thời điểm đó, hãy cứ cho là họ thành thật. Họ cảm giác rằng tình yêu vĩ đại và tại thời điểm đó không thể tưởng tượng được cảm giác đó sẽ khác đi. Nhưng ai có thể đảm bảo sự lâu dài của cảm giác đó khi cường độ của cảm giác không phải là bằng chứng của sự lâu dài? Thật đáng để ghi nhận rằng điều nằm sau sự đòi hỏi tình yêu là sự lo âu. Vì không có nỗi sợ hãi sâu thẳm rằng một ngày nào đó tình yêu sẽ không còn hiện hữu nữa, hoặc hiện hữu cùng phương thức. Tại sao người ta cảm giác rằng họ phải đòi hỏi tình yêu nhiều như vậy? Nếu tình yêu là điều gì đó tự nó xảy ra, không có bất cứ ý muốn nào, như là rơi vào trong hố, làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng trong cuộc sống này, cái hố của chúng ta hoặc cái hố của người khác là duy nhất? Bất cứ giá nào, một khi tình yêu được tuyên bố, từ lúc này trở về sau, nó liên tục được tuyên bố để cho người kia vững tâm rằng tình yêu vẫn chưa thay đổi. Nếu sự tuyên bố thường xuyên giảm đi, người kia có thể cảm giác bị bỏ rơi hoặc nghi ngờ. Đây là một loại áp lực. Nếu người nào đó nói với chúng ta, anh yêu em hoặc em yêu anh, điều này có thật tốt không? Có thể lắm. Nhưng nếu như chúng ta không yêu lại người đó, tình yêu đơn phương giữa bạn học hoặc đồng nghiệp có thể tạo ra những tình huống bối rối. Đôi lúc người bị bối rối nói dối rằng họ cũng yêu người kia bởi vì họ không muốn người kia đau lòng vì bị từ chối. Đàn ông có thể nhận thấy biểu cảm của tình yêu như giá cả cho những mua bán nhục dục. Nhưng dù với bất cứ lý do nào mà họ nói, một khi những chữ anh yêu em hoặc em yêu anh xuất hiện, những chữ này tự chúng có cuộc sống riêng và mối quan hệ bị thay đổi một cách không thể phản hồi. Một số người không cố ý gian dối, nhưng chỉ vì không biết làm thế nào để gọi tên các cảm giác của họ. Vì bối rối, họ cho rằng họ có thể cũng nên gọi cảm giác của họ là tình yêu, vì họ không biết cách nào khác để gọi nó. Tình yêu, cái tên đơn giản ấy, là một hiện tượng phức tạp, trộn lẫn với những trạng thái tình cảm khác, đã khắc ghi trong tâm chúng ta. Nó làm cho chúng ta tin tưởng nó là một phần hoặc là sự bày tỏ tình yêu. Lo lắng và lo âu là những ví dụ tốt. Những cảm xúc này thường xuyên được xem là chứng cớ của tình yêu chân thật. Không lo lắng nghĩa là không yêu. Khi một người con trai hoặc con gái về trễ và không liên lạc được bằng điện thoại di động, người mẹ rất là căng thẳng. Trong chừng đồng hồ thường xuyên, trong khi tưởng tượng đủ thứ chuyện, nhưng rất ít người mẹ xem sự lo lắng là sự ô nhiễm tinh thần mà họ cần từ bỏ. Hơn nữa, họ phản đối bất cứ lời khuyên nào kêu gọi họ bình tĩnh lại và đừng lo lắng. Họ đơn giản lặp lại rằng chỉ là họ không thể làm gì khác.